Nghịch ngợm cổ phi, chương 504, mất trí nhớ, góc truyện audio.com. Bởi vì tính chất của loại độc này, bình thường đại vu sư đều sống không quá 40 tuổi, nếu tự mình trước khi chết tìm được người thừa kế nhiệm kỳ tiếp theo, như vậy hắn sẽ chết vô cùng bình thản, sẽ không thống khổ, nếu tìm không thấy người thừa kế tiếp theo, như vậy máu toàn thân hắn sẽ chậm rãi đọng lại, toàn thân đau đến giống như đao xoắn, cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết. Tơ Long Phù Nguyệt nghe được không khỏi dùng mình. Choáng váng, nàng chỉ thấy đại sư huynh một thân công lực giống như người trời, không nghĩ tới thân công lực này có thể bá đạo ác độc đến mức như thế. Nhưng biểu tình của Cổ Nhược như là toàn bộ đều nói đúng. Nàng không khỏi có vài phần kính trọng với Hoa Tích Nguyệt, con phấn hồ ly này, đúng là có chút bản lĩnh. Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, lười biếng nói. Loại độc chất này có phải còn có thể làm cho người ta mất trí nhớ hay không? Ta cùng đại sư huynh ban đầu cảm tình tốt như vậy, hiện tại hắn lại có thể không biết đại gia. Chết cũng không thừa nhận, Hoa Tích Nguyệt gật đầu. Không sai, loại độc này nhập vào cơ thể, liền cùng bản thân mình trước kia nhất đao lưỡng đoạn, nếu ta đoán đúng, trí nhớ của ân công trước năm 18 tuổi một chút ít cũng không có. Long Phù Nguyệt nhìn đại sư huynh thật sự như thế, Cổ Nhược thở dài, nhìn Hoa Tích Nguyệt liếc mắt một cái. Ngươi cũng biết thật không ít, một câu này nói ra chắc chắn đã thừa nhận tính chính xác trong lời nói của Hoa Tích Nguyệt. Long Phù Nguyệt mừng rỡ trong lòng, con hồ ly này đối bệnh tình đại sư huynh biết rõ ràng như thế, nhất định cũng sẽ biết phương pháp giải quyết chứ. Tích Nguyệt, vậy ngươi cũng biết giải loại độc này như thế nào? Long Phù Nguyệt một đôi mắt to nhìn chăm chú trên người phấn hồ ly. Hoa Tích Nguyệt thở dài, gật gật đầu. Giải thì có biện pháp giải, chỉ là biện pháp giải rất phiền toái. Cần máu thánh nữ cùng thận châu dung hợp mới có thể điều phối ra giải dược. Thận châu liền rất khó tìm, mà máu thánh nữ thì càng thêm khó tìm, phải là hậu nhân đích thực của nữ hoa mới có thể. Long Phù Nguyệt cắn răng nói, chỉ cần có cách giải là được, mặc kệ, ngày mai chúng ta phải đi tìm thận châu thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức độc nhân nữ hoa. À, đúng rồi Tích Nguyệt, vậy ngươi cũng biết tìm thận châu ở đâu không? Hoa Tích Nguyệt nói, theo ta được biết Long Quy bình thường sinh hoạt tại nơi ấm áp trong biển sâu. Bởi vì lúc hóa rồng đặc biệt nguy hiểm, chịu không nổi bất cứ sự quấy rầy gì từ bên ngoài, cho nên nơi nó lột xác chắc chắn là tiểu đảo hoang tàn vắng vẻ. Cách chương,